Phong Thần Châu, chương 1546, ta chém chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu hành âm dương ly hợp kim thể, bây giờ lại có thể tiến thêm một bước, lấy công kích hoàng thể của Quế Nhất Luân để tôi luyện kim thể của chính mình. Có lẽ thực lực có thể tiến thêm một bước nữa. Tần Ninh lúc này đương nhiên là mừng rỡ, miệng thì nói thế, ai sẽ tin? Tần Ninh cười híp mắt nói, chỉ là hoàng thể mà thôi, ở bên cạnh ta thì cũng chỉ hợp làm tạp dịch đổ bô. Láo toét, Quế Nhất Luân hừ lạnh, tức giận vô cùng, chỉ là một con châu chấu mà kêu gào với mãnh hổ. Cho dù mãnh hổ không để ý, mà kêu gào to tiếng thì cũng sẽ bực bội đập chết. Tần Ninh lúc này chính là một con châu chấu trong mắt hắn ta. Quế Nhất Luân bước ra, linh đao thanh long ngưng tụ với hoàng thể kim nguyệt thể thành một. Một đao nhất thời chém ra. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt hơi cử động, nhưng cũng không định ra tay. Lúc này, cả người Tần Ninh có sức mạnh sấm sét tụ tập, ánh điện xanh chớp nháy có hiện ra sắc kim bao quanh thân thể, oanh, một đao rơi xuống, Tần Ninh lấy cơ thể chống đỡ hoàn toàn. Trong lúc này, bốn phía im lặng như tờ. Linh đao cửu phẩm, cảnh giới hóa thần bát chuyển, tư chất hoàng thể, một đao chém xuống, Tần Ninh lấy thân thể mình chặn lại. Nói ra thì ai tin, nhưng Tần Ninh lại làm được. Lúc này, Quế Nhất Luân sửng sốt, lui về sau, chặn lại rồi, làm sao có thể? Sắc mặt Quế Nhất Luân hoảng loạn, hoàng thể, cảnh giới hóa thần bát chuyển, linh đao cửu phẩm, Tần Ninh khinh miệt, không lẽ ngươi chỉ có chút tài năng đó thôi à, khiến ta thất vọng quá đi mất. Chấm, Tần Ninh lúc này mang bộ dáng thất vọng, khiến Quế Nhất Luân tức chết, chỉ muốn chém chết cái tên này, đây là thể chất gì vậy, đùa à, lại đi. Tần Ninh ngoắc tay, nhìn Quế Nhất Luân, cảnh giới hóa thần bát chuyển, thể chất hoàng thể, linh đao cửu phẩm, giao đấu cùng cảnh giới thì khó mà chống được ba chiêu. Dù là cảnh giới hóa thần cửu chuyển cũng chỉ là vấn đề chém mấy chiêu thôi. Cách chương.